Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, người thích nàng, có cái nào mẫu thân hội không thương con trai của tự mình đâu. Thực âm thanh âm mang theo xa xưa nhớ lại, người xem ta hiện thời bộ dáng sẽ biết, ta là Minh Hy tộc, cùng sinh câu đến liền có được âm nhạc thiên phú, mà lúc trước tặng cho ngươi phụ thân cái kia huân. Đó là ta mất đi tổ mẫu lưu lại. Chúng ta tộc nhân, cơ hồ mỗi một cái ở chết đi sau đều sẽ hóa thành một cái nhạc khí. Ta vốn là vân thương chi cảnh người. Lại có một lần trong lúc vô tình theo phụ thân đi vô nhai đại lục. Đó là bởi vậy kết bạn phụ thân ngươi cùng Mộng Phi Ngôn. Lúc đó ta cùng ngươi phụ thân tình đầu ý hợp. Mộng Phi Ngôn tuy rằng đối ta có ý, nhưng là ta lại chưa bao giờ đáp lại quá. Sau này, ta cùng ngươi phụ thân thành thân, đó là ở sắp lâm bồn thời điểm, đột nhiên có một đến từ vân thương chi cảnh nhạc si phát hiện ta. Hắn nhận ra ta chính là Minh Hy tộc, cho nên thừa dịp ta vừa mới sinh hạ ngươi, thân thể suy yếu là lúc đem ta vụng trộm bắt đi. Ta bị hắn mang về vân thương chi cảnh, vậy ở này thạch động bên trong, nói xong, thực âm nhìn trên người bản thân vậy nói. Hắn thuyết Minh Hy tộc sau khi cốt cách chế thành nhạc khí chẳng phải tốt nhất. Tốt nhất nhạc khí, là đem người sống trực tiếp luyện hóa trở thành nhạc khí. Hắn cho ta ăn vào một loại dược, cho nên cơ thể của ta liền dần dần đã xảy ra biến hóa. Lòng bàn chân bắt đầu dần dần thạch hóa, dần dần dài ra vảy, đồng thời thân thể dần dần cùng này bãi đá dài ở cùng một chỗ, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy đáy. Lòng dâng lên từng trận làm người ta hít thở không thông đau đớn. Coi như mẫu thân qua lại đủ loại hắn đều có thể sinh sôi cảm nhận được thông thường. Hắn nhìn thực âm trên người vậy. Nương, vậy ngươi này 20 mấy năm, đều là như thế này vượt qua sao? Thực âm nở nụ cười, nhưng mà tươi cười chua xót thê lương. Nếu không là thấy ngươi, ta chỉ sợ đều không biết đã qua đi bao nhiêu năm mà ni vốn cho rằng sinh thời liền chỉ có thể như. Vậy, lại không nghĩ rằng trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi. Này coi như là thỏa mãn, Diệp Phi Trần mâu chung đều là lửa giận. Thanh âm bình tĩnh, lại mặc cho ai đều có thể nghe ra trong đó lãnh ý. Nương, cái kia nhạc si là ai? Trần Nhi, không muốn báo thù. Của hắn tu vi thật sự rất cao, hoán huyết đã hoàn thành. Thực âm nói xong, thủ đoạn ly khai Diệp Phi Trần, thủ đoạn rốt cục được tự do. Diệp Phi Trần một phát bắt được thực âm thủ, tối đen mâu chung đều là âm lệ. Nương, người nói với ta, mặc kệ của hắn tu vi cao bao nhiêu. Sinh thời, ta chắc chắn làm cho hắn trả giá vạn lần thảm thiết đại giới. Nhưng là thực âm hiển nhiên không đồng ý nhắc tới. Mà là đem ánh mắt chuyển tới Tử Tang Lăng trên người. Trần Nhi, nàng cũng đã không có việc gì. Người mang nàng rời đi đi. Diệp Phi Trần nhìn thực âm mặt khác một bàn tay. Chỉ thấy nàng kia chỉ nguyên bản trắng nõn oánh nhuận thủ. Lúc này cũng dài đầy màu xanh lân giáp. Đáy lòng run lên. Nương, ta, nếu không là hắn kiên trì nói bản thân phải cứu Tử Tang Lăng. Nàng liền sẽ không như vậy. Hiện thời, thân thể của nàng, trừ bỏ gò má, cơ hồ đều dài hơn mãn lân giáp. Trần Nhi, ngươi thích nàng, thực âm nhẹ giọng nói. Diệp Phi Trần vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể, chẳng qua là ta làm cho nàng mang ta đến vân thương chi cảnh. Ta không nghĩ bởi vì bản thân nguyên nhân làm cho nàng toi mạng, ngươi làm cho ta nói cho ngươi. Như thế nào cứu của nàng thời điểm? Trên mặt biểu cảm lại nói sáng tỏ hết thảy, thực âm đối Diệp Phi Trần ôn nhu cười. Trần Nhi, có gì đó không cần trốn tránh, muốn dũng cảm đối mặt nhớ được, nàng năm đó ở vô nhai đại lục có lần trúng độc. Phụ thân của hắn cũng là hắn hiện tại như vậy biểu cảm. Nàng lúc đó tuy rằng bán hôn mê, nhưng là, hắn khi đó biểu cảm, nàng cả đời đều không thể quên được, nương. Ta không có trốn tránh, ta thật sự không có yêu mến nàng, Diệp Phi Trần nói xong. Rời đi chỗ khác ánh mắt, Trần Nhi, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ta sau khi chết, nhạc khí sẽ gặp thành hình, mà cái kia nhạc sĩ cũng sẽ xuất hiện. Thực Âm đột nhiên ý thức được lúc này khẩn cấp, chỉ vào trong thạch động màu đỏ sợi tơ nói, hiện tại chúng nó đã không thể đối nhân tạo thành thương hại. Các ngươi mau rời đi. Nương, ta không thể đi. Diệp Phi Trần mâu trung đều là hận ý. Hắn tới vừa vạn, ta định muốn giết hắn. Trần Nhi, hắn tương đương với cảnh cửu cấp tu vi. Người như thế nào giết hắn? Thực Âm mâu trung đều là vội vàng. Nhưng mà, màu xanh vảy đã bắt đầu không ngừng hướng lên trên đi. Đi quá cổ nàng cổ, dần dần bắt đầu xuống phía dưới ba lan tràn. Nương, Diệp Phi Trần chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vu. Vì sao, hắn mới vừa tìm được mẫu thân của tự mình, ngay cả biện pháp giải quyết đều không có nghĩ ra, liền không còn có khác cơ hội. Trần Nhi, Thực Âm nói chuyện bắt đầu trở nên gian nan. Minh Hy tộc tuy rằng thuộc loại yêu tộc, nhưng là mỗi một cái hài tử vừa sinh ra, liền đã là hình người. Ta đi qua không biết, cho rằng bản thân cùng nhân bộ dạng giống nhau. Đó là nhân tộc, nhưng là sinh hạ của ngươi kia nháy mắt, ta liền biết máu của ngươi mạch không phân dung. Chỉ sợ sống không được lâu lắm mà đi. Thực xin lỗi, Diệp Phi Trần nắm Thực Âm tràn đầy lân giáp thủ. Mâu trung lệ quang chớp động, nương. Không có gì thực xin lỗi, ta có thể trở thành con của ngươi. Thật hạnh phúc, Thực Âm lại đem ánh mắt ngưng ở Tử Tang Lăng trên người. Nàng là thần tộc, của nàng huyết, sẽ không phân dung. Ngươi không cần lo lắng, nói xong. Màu xanh vảy dĩ nhiên lan tràn đến của nàng môi. Nàng phun ra cuối cùng hai cái âm tiết. Đi mau, Diệp Phi Trần xem Thực Âm trên má bắt đầu một chút trèo lên màu xanh lân giáp. Nàng lúc này đã không thể nói chuyện, nhưng là ánh mắt nàng như trước thật sâu nhìn hắn. Đồng thời, mâu trung lại mang theo vội vàng, làm cho hắn chạy nhanh rời đi. Nương, Diệp Phi Trần lại nhìn Thực Âm liếc mắt một cái. Hắn không nghĩ rời đi, nhưng là, hắn không thể để cho mẫu thân chết không nhắm mắt. Cắn chặt răng, Diệp Phi Trần ôm lấy Tử Tang Lăng, hướng về ngoài động chạy đi. Sắp rời đi Thực Âm tầm mắt thời điểm, Diệp Phi Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh màu xanh lân giáp bên trong, Thực Âm ánh mắt như trước ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn. Mâu trung đều là vui mừng, phanh, chỉ nghe đến trong lòng có một căn huyền đứt đoạn thanh âm ni. Diệp Phi Trần bước chân vi hơi. Dừng một chút, mẫu thân của hắn, rốt cục ly khai, mà nhưng vào lúc này. Thạch nhũ trong động đột nhiên vang lên một trận dễ nghe tiếng đàn. Bãi đá phía trên, lẳng lặng nằm một trận màu xanh thất huyền cầm mani. Nó cầm thân không biết là từ cái gì chất liệu. Làm thành, thật sâu màu xanh thượng, phát ra ẩn ẩn quang. Ở nó phía trên, không ngừng mà có giọt nước mưa rơi xuống. Dừng ở cầm huyền phía trên, vang lên một đám âm phù thanh dương linh động, bất nhiễm nửa phần bụi bặm. Tường hòa yên tĩnh, Diệp Phi Trần mang theo Tử Tang Lăng một đường chạy vội mà ra. Mặc dù cách xa, vẫn là có thể nghe được du dương ôn nhu tiếng đàn theo phía sau truyền đến. Là tốt rồi, giống như mẫu thân ôn nhu thủ, lẳng lặng phủ ở của hắn trong lòng, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy có lành lạnh giọt nước mưa rừng ở trên mặt của nàng. Nàng lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, Diệp Phi Trần một đường bôn chạy. Căn bản không có chú ý Tử Tang Lăng đã tỉnh lại. Làm sao ngươi khóc? Tử Tang Lăng nhìn Diệp Phi Trần trên mặt nước mắt, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái dạng này. Thật giống như lạc đường đứa nhỏ thông thường hốt hoảng bất lực. Hết chương.